Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn đều đã đột phá, nhưng đối mặt với đỉnh cấp chủ thần cảnh cùng những hư thánh cảnh kia vẫn phải cẩn thận đề phòng. Biện pháp tốt nhất là đục nước béo cò, hai người theo đường cũ trở về khu vực độc hạc lĩnh. Để tránh kinh động đến đệ tử độc hạt giáo khác, bọn hắn lựa chọn chờ tại một khu vực hoang vu, nơi đây độc linh trải rộng, người bình thường không muốn đến đây, lại vừa đúng ý Liễu Vô Tà, người ở lại đây, ta đi bắt một chút độc linh, Liễu Vô Tà để biết vật ở lại chỗ, chính mình lần theo biên giới khu vực độc hạc lĩnh đi tới. Ngoại vi cũng là độc linh cấp bậc chủ thần phổ thông, vừa vặn thích hợp cho độc đằng thôn về, độc linh cấp bậc quá cao thì khó hàng phục, còn dễ dàng bại lộ lai lịch của mình, xiển càng có thể nhận ra mình thì đoán chừng đệ tử độc hạt giáo khác cũng có thể nhận ra. Vậy ngươi cẩn thận, biết vận nhẹ giọng dặn dò, nàng vô cùng rõ ràng nếu để người ta biết thân phận thật của sư đệ thì chắc chắn sẽ dẫn tới vô số người truy sát, Liễu Vô Tà gật đầu, hắn tính toán dựa vào độc đằng cùng không gian tổ phù để thu lấy những độc chất linh kia. Chính mình sẽ không dễ dàng xuất thủ, đi ước chừng mấy khắc, hắn tìm được một gốc độc linh mộc hệ, đang nhe răng trợn mắt với Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà không nói nhảm gì, tế ra không gian tổ phù tạo thành không gian thần vực. Trong không gian thần vực, mình ra tay như thế nào thì ngoại giới đều không cảm giác được. Đáng sợ hơn là bên trong không có quy tắc thời gian. Sau khi tiêu phí thời gian một chén trà nhỏ mới đánh giết một độc linh cấp bậc chủ thần lục trọng. Bên ngoài mới trôi qua một phần vạn nháy mắt mà thôi. Càng đi vào trong, độc linh gặp phải càng cường đại. Lúc săn giết độc linh đầu thứ năm, Liễu Vô Tà gặp phải chặn đánh cường đại. Suýt nữa bị nó chấn vỡ không gian thần vực. Cuối cùng Liễu Vô Tà cùng độc đằng tốn sức chín châu hai hổ mới thu phục được nó. Số lượng độc linh ở sâu trong độc đằng ngày càng nhiều. Bọn chúng chém giết lẫn nhau, cắn xé lẫn nhau. Tin tưởng không bao lâu nữa sẽ đản sinh ra độc linh cấp bậc chủ thần đỉnh cấp. Chỉ cần để cho độc đằng hấp thu, độc đằng liền có thể tiến hóa thành đỉnh cấp chủ thần khí. Về sau đối chiến đỉnh cấp chủ thần cảnh, phần thắng càng lớn, đồng dạng cũng là đỉnh cấp chủ thần khí. Độc đằng phẩm chất ra cao hơn các đỉnh cấp chủ thần khí khác. Tỷ như đỉnh cấp chủ thần khí cấp bậc trường kiếm, cần chủ nhân điều khiển mới có thể kích phát chủ thần chi uy. Độc đằng khác biệt, hắn giống như là một sinh mạng thể, có thể tùy ý biến đổi hình dạng. Tương đương với một tôn đỉnh cấp chủ thần tu sĩ, đây là các đỉnh cấp chủ thần khí khác không cách nào so sánh được. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Liễu Vô Tà giết đến hơi choáng, độc đằng đột nhiên ngừng hấp thu độc linh, hắn biết độc linh chi vương sắp sinh ra. Oanh, nơi xa truyền đến một đạo tiếng đánh kịch liệt, vang vọng toàn bộ độc hạc lĩnh, gần ngàn tên tu sĩ hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy hai đại hư thánh cảnh đứng ngạo nghễ trên thương khung. Vừa rồi chính là hai người bọn họ giao chiến cùng nhau. Hắc Võng, các ngươi độc hạt giáo có phần quá bá đạo. Cái này độc quả rõ ràng là chúng ta phát hiện trước. Bên trái tên kia hư thánh cường giả quát chói tai một tiếng, quanh thân phóng xuất ra khí tức cực mạnh, lại là hư thánh thất trọng cảnh, Hắc Võng thực lực cũng không yếu, đồng dạng là hư thánh thất trọng, hai người này cũng không thể làm gì được người kia, thực sự là chê cười, những thứ kia đều là vật vô chủ, ai có thể thu được chính là của người đó, ai bảo các ngươi hạ thủ chậm một bước. Hắc Võng phát ra tràng cười lạnh, một mặt giễu cợt nói. Lúc này Liễu Vô Tà trở lại bên cạnh Biết Vận, ánh mắt nhìn về phía nơi xa hai người, bên trái người kia gọi Khang Nhữ, hắn là rắn độc giáo trưởng lão, phía bên phải lão giả gọi Hắc Võng, độc hạt giáo trưởng lão, hai đại độc giáo trên vực một mực là quan hệ thù địch. Những năm này vì cướp đoạt độc vật, hai đại độc giáo không ít lần phát sinh xung đột, Biết Vận âm thầm giới thiệu lai lịch hai người cho Liễu Vô Tà. Có thể thích hợp để độc tu luyện một chút bảo vật vốn cũng không nhiều. Độc xà giáo dựa vào xà đảo đặt chân, trên hòn đảo cũng toàn là độc vật cùng độc thảo, độc hạt giáo lấy độc hạt làm chủ. Bọn hắn hàng năm nuôi dưỡng đến hàng vạn con độc hạt, trợ giúp môn hạ đệ tử tu luyện, mỗi khi trên vực có độc vật xuất thế, thành viên hai đại độc giáo tất nhiên điên cuồng cướp đoạt. Độc vật đối với các tông môn khác không có tác dụng gì lớn, cơ bản cũng là hai đại độc giáo này tranh đoạt, phát sinh tranh chấp là không thể tránh khỏi. Nghe xong Biết Vận giảng dài, ánh mắt Liễu Vô Tà rơi vào trên thân hai người, bọn họ đều là cao cấp hư thánh cảnh, lấy thực lực của chính mình bây giờ, căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Thái Hòa môn ngược lại là cũng có hư thánh cảnh đi vào, tựa hồ không muốn phát sinh xung đột với hai đại giáo. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, hy vọng có thể tìm được Cao Tề, người này không giết, hắn ăn không ngon, ngủ không yên, tìm nửa ngày, cũng không tìm được tung tích của Cao Tề, đoán chừng sau khi thu được Hắc Độc Ngọc Trúc, hắn tìm một chỗ an tĩnh xung kích hư thánh cảnh rồi. Không có gì quan trọng hơn xung kích hư thánh cảnh, một khi để cho hắn đột phá đến hư thánh cảnh, lại nghĩ giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ba kiếm phù loại vật này uy lực quá mạnh, chỉ thích hợp bảo mệnh, không thích hợp giết địch. Về sau gặp phải cao thủ càng ngày càng nhiều, ba kiếm phù chỉ có thể trong lúc nguy cấp mới có thể sử dụng, không thể xem như lợi khí báo thù. hắn muốn dựa vào hai tay của mình, vặn xuống đầu Cao Tề. Ngay tại lúc hai người tranh luận không nghỉ, từ chỗ sâu trong độc hạc lĩnh, nhô ra vô số xúc tu, hướng hai người bọn họ chộp tới. Hư thánh cấp bậc độc linh ra tay rồi, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, nhao nhao rời xa độc hạc lĩnh, để tránh bị độc linh cấp bậc hư thánh bắt được, rơi vào tay độc linh, kết quả có thể tưởng tượng được. Hắc Võng cùng Khang Nhữ hai người nhao nhao lui lại, bọn hắn chính là hư thánh thất trọng, gặp phải độc linh cấp bậc đỉnh cấp hư thánh, không có nhiều phần thắng, rõ ràng việc bọn hắn chiến đấu đã chọc giận độc linh ở chỗ sâu trong độc hạc lĩnh, khiến chúng muốn bọn hắn cút nhanh ra khỏi đây, khí tức thật là khủng bố, may mắn tránh né kịp thời, bằng không thì liền bị độc linh bắt đi. Những tu sĩ đã thối lui đến nơi xa kia kìm lòng không được dùng mình một cái. Mới đầu thời điểm, không ít người ma quyền sát trưởng muốn xông qua độc hạc lĩnh, nhưng sau khi kiến thức đến thực lực của độc linh, nhao nhao bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Thôi vậy, bất luận bên trong có cái gì, ta đều không tranh giành nữa, thành thành thật thật ở bên ngoài đợi a. Lục tục ngoe nguẩy có mấy chục tên tu sĩ rời đi, bọn hắn không muốn đem mạng nhỏ chôn vùi ở đây. Ước chừng một chén trà nhỏ trôi qua, đi gần một nửa, còn lại hơn phân nửa bọn hắn cũng không muốn từ bỏ. Đại bộ phận còn lại cũng là đệ tử độc hạt giáo và độc xà giáo, bọn hắn đoán chừng đã biết chuyện về cốt ma hải. Biết vận đôi mi thanh tú cau lại, một mặt ngưng trọng nói, Liễu Vô Tà cũng phát hiện những tán tu kia cùng độc tu thực lực không mạnh, cơ bản đều đã rời đi. Hai đại tông môn có hư thánh cường giả tọa trấn, tự nhiên không sợ độc linh bên trong. Liễu Vô Tà không rõ vì sao Biết Vận lại cố chấp với cốt ma hải như thế, chẳng lẽ bên trong thật sự có bảo vật gì ghê gớm, bằng không thì hai đại độc giáo vì sao không chịu rời đi. Hắc Võng, ngươi hẳn phải biết cốt ma hải ngay tại phía sau độc hạc lĩnh, không bằng chúng ta kết minh cùng nhau vượt qua, như vậy xác suất thành công càng lớn. Khang Nhữ lúc này hỏi Hắc Võng, vừa rồi hai người còn đánh túi bụi, lúc này lại đột nhiên đề xuất hợp tác. Độc hạc lĩnh không phải khu vực khác, bên trong độc linh cường đại vô số kể, chỉ có hợp tác mới có thể đến cốt ma hải. Trước kia độc thánh thế nhưng là đỉnh cấp hư thánh cảnh, mới thành công xông qua độc hạc lĩnh, còn suýt nữa mất mạng. Tất cả bầu trời rừng cây độc, độc chướng bóp méo không gian, chỉ có thể đi từ mặt đất mới có thể thông qua, không cách nào phi hành bình thường. Đang có ý đó, Hắc Võng gật đầu một cái, đồng ý hợp tác với độc xà giáo, song phương cùng nhau tiến vào độc hạc lĩnh, đối mặt công kích của độc linh, có thể chiếu ứng lẫn nhau, đến nỗi đối phương có thể hay không sau lưng hạ độc thủ, hoàn toàn không cần lo lắng. Diệt một phương, tông môn còn lại rất khó sống sót rời khỏi độc hạc lĩnh, cho nên bọn hắn chỉ có thể hai bên cùng ủng hộ, không có khả năng phát sinh tình huống lục đục, điểm này hai đại độc giáo đều hiểu rõ, lúc này mới đồng ý hợp tác. Sau khi song phương thương nghị xong, tìm kiếm khu vực yếu nhất của độc hạc lĩnh, khu vực này độc linh thực lực tương đối yếu kém, đúng lúc là khu vực Liễu Vô Tà và Biết Vận đang ở. Liễu Vô Tà và Biết Vận thừa dịp bọn hắn còn chưa đến, sớm đã tránh đi. Hơn 500 người của hai đại độc giáo trùng trùng điệp điệp giết vào trong độc hạc lĩnh, đội ngũ khổng lồ như thế, khiến không ít độc linh nhượng bộ lui binh, không dám tranh phong với bọn hắn. Còn có không ít độc tu, bọn hắn lặng lẽ đi theo sau hai đại độc giáo, lợi dụng hai đại độc giáo che chở, như vậy các độc linh khác cũng không dám tới gần. Hai đại độc giáo tự nhiên biết điều này, không những không ngăn cản, ngược lại khóe miệng toát ra một vòng cười xấu xa, miễn phí có người thay bọn hắn chịu chết, hai đại độc giáo làm sao có thể cự tuyệt. Ngô sư đệ, chúng ta kế tiếp làm cái gì? Biết Vận mục nhìn Liễu Vô Tà, một mặt khao khát hỏi. Nàng nhất định phải đi cốt ma hải, đây là lão tổ lưu lại giao phó trước khi chết, bọn hắn biết gia tộc tổ tông bối đều đang tìm kiếm tung tích cốt ma hải, bây giờ độc vực cuối cùng đã mở ra, xem như hậu duệ của độc thánh, nàng há có thể bỏ lỡ. Chúng ta theo sau. Liễu Vô Tà trầm ngâm một lát, quyết định mạo hiểm thử một lần, ngay cả hai đại độc giáo đều không tiếc bất cứ giá nào để đến, chắc chắn cất giấu bảo tàng khổng lồ, nếu mình có thể đột phá đến hợp đạo tam trọng, thậm chí hợp đạo tứ trọng cảnh, đối mặt đỉnh cấp chủ thần cảnh cũng có thể chém giết hắn. Hai người cấp tốc tiến vào trong độc hạc lĩnh, bên trong dây đằng trải rộng, đủ loại cây độc đan vào một chỗ, bước vào một khắc này, phảng phất vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Liễu Vô Tà cầm độc kiếm trong tay, Biết Vận tế ra ống độc, mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, người của hai đại độc giáo tốc độ cực nhanh, đã tiến vào chỗ sâu trong độc hạc lĩnh. Rầm rầm, phía trước truyền đến tiếng rầm rầm, số lớn độc đằng từ bốn phương tám hướng đánh tới, đem hai đại độc giáo còn có các độc tu khác vây khốn. Một hồi đại chiến, vận sức chờ phát động, tiến vào độc hạc lĩnh, tất nhiên bị độc linh công kích, hai đại độc giáo đã sớm ngờ tới, lúc này chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Liễu Vô Tà bên này, đồng dạng bị công kích, tập kích bọn họ lại là ba con độc thú, bọn chúng hình thể nhỏ bé, tự do xuyên thẳng qua trong rừng cây độc. Độc hạc lĩnh là khu vực hỗn loạn nhất bên trong độc vực, nơi này độc linh thiên kỳ bách quái, bọn chúng chung sống lẫn nhau, lại chém giết lẫn nhau, hàng năm sẽ sinh ra độc linh mới, cũng có một chút độc linh nhỏ yếu bị giết chết. Đầu bên trái kia giao cho ngươi, còn lại hai đầu giao cho ta. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào trên thân ba con độc thú. Lúc này tế ra độc đằng, hướng hai đầu độc thú công tới, biết vận không cam lòng rớt lại phía sau, đột phá đến chủ thần ngũ trọng cảnh, thực lực đại trướng, cấp tốc chế trụ độc thú tiến công, suy suy, độc đằng thiên biến vạn hóa, nhẹ nhõm xuyên thủng thân thể hai con độc thú, máu tươi bị độc đằng toàn bộ hút đi. Trong độc đằng, những độc chất linh kia còn đang không ngừng chém giết, từ ban sơ mấy trăm tôn độc linh, bây giờ chỉ còn lại mười mấy cái độc linh, phẩm chất của những độc chất linh này càng ngày càng cao. Nhiều nhất một hai ngày nữa, liền có thể sinh ra độc linh chi vương, Liễu Vô Tà vô cùng chờ mong, độc đằng hấp thu độc linh chi vương, có thể đạt đến trình độ gì? Chương 4295, kỳ tuyết trắng. Liễu Vô Tà vừa kết thúc chiến đấu, biết vận bên kia cũng giết chết độc thú, hai người tiếp tục tiến sâu hơn, người của hai đại độc giáo tiến vào rất nhanh. Bọn hắn không chỉ có cao cấp hư thánh tọa chấn, đệ tử trong giáo lại nhiều, độc linh tầm thường không dám tùy tiện tới gần, tiếng đánh nhau phía trước càng kịch liệt hơn, đoán chừng gặp phải độc linh khó dây dưa. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, mượn quỷ con mắt nhìn sâu vào bên trong, người của hai đại độc giáo cách hắn không quá trăm trượng. Bốn phía đều là cây độc và dây leo cực lớn, che khuất tầm mắt của bọn hắn, biết vận thấy không rõ lắm, nơi đây thời không pháp tắc rối loạn, thần thức tiến vào bên trong, rất dễ dàng bị nghịch lưu xoắn nát. Sư đệ, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Biết vận nhỏ giọng hỏi, bọn hắn bị mấy trăm con độc linh cường đại tiến công. Trong đó còn có độc linh cấp bậc cao cấp hư thánh. Tình huống đối với hai đại độc giáo có chút bất lợi. Liễu Vô Tà thu tầm mắt lại, trong đôi mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thành viên hai đại độc giáo chết 50, 60 người, trên mặt đất đã sớm bị máu tươi bao trùm. Những độc tu đã chết kia trong nháy mắt bị rễ cây trên mặt đất hấp thu. Chỉ còn lại một tấm da người, Hắc Võng cùng Khang Nhữ không hổ là hư thánh thất trọng. Cường thế ra tay, chế trụ độc linh tiến công, lúc này mới tránh được thương vong trên diện rộng, bước vào độc hạc lĩnh, hai người bọn họ liền biết, chắc chắn khó tránh khỏi có đệ tử chết dưới tay độc linh. Vì có thể đi vào cốt ma hải, bọn hắn sớm đã không đếm xỉa đến. Độc tu thành liền á thánh khó như lên trời, cốt ma trong biển chính là cơ duyên trở thành á thánh. Bọn hắn há có thể bỏ lỡ, cây cối bốn phía đột nhiên truyền đến tiếng rầm rầm, số lớn rễ cây còn có dây leo từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đem Liễu Vô Tà và biết vận kẹt ở tại chỗ. Độc linh trong độc hạc lĩnh muốn so với 10 vạn năm trước mạnh mẽ hơn. Chúng ta bị nhốt rồi, biết vận đôi mi thanh tú cau lại, căn cứ vào tin tức lão tổ cung cấp, độc linh trong độc hạc lĩnh không có khả năng mạnh đến vậy. Trước mắt xem ra, coi như sinh ra độc linh á thánh cũng có thể, chúng ta nghĩ cách phá vây ra ngoài, tận khả năng rút ngắn khoảng cách với người của hai đại độc giáo. Như vậy có thể lợi dụng bọn hắn, thay chúng ta ngăn cản một bộ phận độc linh. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, cầm độc kiếm trong tay giết ra ngoài. Những dây leo bay tới kia không chịu nổi độc kiếm chém vào, nhao nhao nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn. Liễu Vô Tà tế ra âm dương độc nguyên, khí độc hoảng sợ giống như mê vụ, cấp tốc dũng mãnh lao về bốn phía, những dây leo và rễ cây xông tới nhao nhao tránh lui. Sau khi bọn chúng nhiễm âm dương độc nguyên, cấp tốc khô héo đi, không chịu nổi sự ăn mòn của âm dương độc nguyên, để tránh bại lộ khí tức của mình, Liễu Vô Tà tận khả năng lựa chọn những phương thức chiến đấu khác. Thành công xé mở một đạo lỗ hổng, hướng phía trước lao đi. Hai đại độc giáo tốc độ cực nhanh, sau khi phá vỡ phòng ngự, đã bỏ lại Liễu Vô Tà bọn hắn ở phía sau. Độc hạc lĩnh vô cùng lớn, rừng cây độc bao trùm phương viên mấy ngàn dặm, muốn thành công phá vây ra ngoài, không phải dễ dàng như vậy. Độc linh nơi này chí thương cực cao, những độc chất linh giao chiến với Liễu Vô Tà đều biết ý đồ của bọn hắn, có ý định đem Liễu Vô Tà ngăn cách với người phía trước. Chỉ có như vậy mới có thể từng cái đánh tan. Sư đệ, độc linh bốn phía nhiều quá, hay là ngươi đi trước đi. Biết vận đã lực bất tòng tâm. Những độc linh từ bốn phía tuôn qua kia, thực lực có thể so với cao cấp chủ thần cảnh, liên tục xung kích nhiều lần, đều không công mà lui, chờ người của hai đại độc giáo rời đi, bọn hắn muốn xông ra độc hạc lĩnh, càng khó khăn hơn gấp bội. Liễu Vô Tà không nói chuyện, ánh mắt đánh giá chung quanh, hướng bên này đi, quỷ con mắt có thể nhìn thấy một thế giới khác, thông qua cảm giác của quỷ con mắt, phát hiện số lượng độc linh phía bên phải tương đối ít hơn một chút. Biết vận vô điều kiện tin tưởng Liễu Vô Tà. Theo sát cước bộ, Liễu Vô Tà bằng vào âm dương độc nguyên bước lui những dây leo kia, rất nhanh thoát khỏi sự dây dưa của những độc chất linh kia, nhanh như điện chớp, dọc theo đường cơ bản không gặp phải độc linh khác, để hai người rốt cuộc có thể thở dốc, chỉ là bọn hắn càng ngày càng xa hai đại độc giáo, không có thời gian dừng lại, hai người lê thân thể mệt mỏi, tiếp tục tiến sâu hơn, tranh thủ đến cốt ma hải trước khi thể lực hao hết. Sau khi xuyên qua khoảng nửa chén trà, phía trước xuất hiện số lượng lớn cây độc màu tím, khí độc cuồn cuộn như thủy triều. Hướng thẳng đến hai người, cực kỳ kinh khủng, tử huyết độc uổng cây. Biết vận phát ra một tiếng kinh hô, không ngờ gặp được tử huyết độc uổng cây trong truyền thuyết. Đây chính là cây độc trong các loại cây độc, nhựa cây bên trong lộ ra màu đỏ tím. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. kỳ độc vô cùng, Liễu Vô Tà chau mày, Tử Tuyết độc uổng cây hắn tự nhiên cũng nghe qua, đây mới thật sự là độc vương, chỉ cần là nơi tử huyết độc uổng cây sinh trưởng, rất khó sinh ra các loại cây độc khác, chính như Liễu Vô Tà đoán, tử huyết độc đằng cây hai bên có một khu vực chân không. Các loại độc cây khác không dám tới gần, tiến lên, Liễu Vô Tà không chút chần chừ, thừa dịp tử huyết độc đằng cây chưa kịp phản ứng, hướng phía bên phải cấp tốc lao đi, hai người thân thể như thanh hồng quán nhật, chưa đến nửa hơi, đã đến bên cạnh tử huyết độc đằng cây. Ba, một cành cây cường tráng chặn ngang đánh tới, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, gần như không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Chảm, Liễu Vô Tà lập tức tế ra độc kiếm, điều động chí cao kiếm ý, lăng không chém tới, kiếm khí kinh người xé tan lực cản của thiên địa, thành công ngăn cản cành cây này. Bang, cành cây cứng rắn vô cùng, thế mà chặn lại kiếm khí của Liễu Vô Tà, khiến y rất kinh ngạc. Ngay sau đó, lại có mấy cành độc khác đánh tới, không gian né tránh của Liễu Vô Tà và Biết Vận dần bị thu hẹp. Liễu Vô Tà điều động không gian tổ phù, muốn mượn nó để truyền tống bản thân ra ngoài, nhưng chưa kịp điều động không gian lực lượng, không gian bốn phía đã bị tử huyết độc đằng cây giam lại. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, không thể dùng pháp bảo bù đắp được. Tôn tử huyết độc đằng cây độc linh này đã đạt đến hư thánh cảnh, chúng ta rất khó thoát thân, sư đệ nghĩ cách đi trước, nếu thực sự không được, ta sẽ trốn vào Độc Ô Thánh Tháp. Biết Vận không muốn liên lụy Liễu Vô Tà, dù sao chuyện đến Cốt Ma Hải là nàng nói ra. Một cành cây lăng không quất tới, rơi trúng mắt cá chân của Liễu Vô Tà, khống chế cơ thể y, các cành cây khác trói buộc hai tay của Biết Vận, khiến nàng mất sức chiến đấu. Đối mặt độc linh cường đại, hai người cơ hồ không có năng lực phản kháng. Đôi mắt Liễu Vô Tà trầm xuống, đang định tế ra ba kiếm phù, cùng lắm thì dùng chúng phá hủy những tử huyết độc đằng cây này. Hiu hiu hiu, từng đạo băng tiễn từ đằng xa bắn mạnh tới, đánh trúng những cành cây trói buộc hai người bọn họ, những cành cây cứng rắn vô cùng bị băng tiễn đâm trúng, nhanh chóng đứt gãy, thân thể hai người khôi phục tự do. Liễu Vô Tà nhìn về phía nơi băng tiễn bắn ra, thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt bọn họ. Kỳ Bạch Tuyết, Liễu Vô Tà và Biết Vận cùng nhau lên tiếng, lần này Thái Hỏa Môn có mấy chục đệ tử đi vào, xác suất gặp nhau không cao, trước đó gặp Hạnh Tử Đồng, sau lại gặp Cao Tề, không ngờ lại gặp Kỳ Bạch Tuyết ở đây. Theo sư bá miêu tả, Kỳ Bạch Tuyết này tuy là nữ tử, nhưng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thực sự giết người không chớp mắt, không giống Hạnh Tử Đồng, chỉ là tính cách lạnh nhạt mà thôi. Liễu Vô Tà phát hiện, những người tu độc này không ai có tính cách bình thường. Dù là Biết Vận, trên tâm lý ít nhiều cũng có vấn đề, so với những người khác thì còn tốt hơn một chút mà thôi. Quanh năm hấp thụ độc vật, ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trí và nguyên thần của bọn họ. Có người trở nên ngang ngược, có người thích sát lục, có người tính cách lạnh nhạt, có người trầm mặc ít nói. Đa tạ kỳ sư tỷ xuất thủ cứu giúp, Biết Vận vội vàng nói, Kỳ Bạch Tuyết nhập môn sớm hơn nàng và Hạnh Tử Đồng, xưng hô sư tỷ là lẽ bình thường. Liễu Vô Tà không nói gì, chỉ dò xét Kỳ Bạch Tuyết, trước khi tiến vào độc vực, y nhớ nàng chỉ là bất quá chủ thần ngũ trọng cảnh. Vậy mà trong hai tháng ngắn ngủi đã đạt tới nửa bước hư thánh cảnh. Xem ra lần này đến độc vực, ai cũng có thu hoạch lớn, Biết Vận và Liễu Vô Tà cũng liên tục tăng lên mấy cảnh giới. Ai cho các ngươi lá gan, chút tu vi ấy mà cũng dám xông vào Độc Hạc lĩnh. Kỳ Bạch Tuyết mặt không biểu cảm, ngược lại có vẻ trào phúng, Liễu Vô Tà bất quá hợp đạo cảnh nhị trọng, Biết Vận chủ thần cảnh ngũ trọng, chút tu vi ấy mà xâm nhập Độc Hạc lĩnh, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bị đối phương trào phúng, Liễu Vô Tà và Biết Vận dù trong lòng không thoải mái, cũng không dám nói gì. Vốn dĩ đối phương ra tay cứu giúp, hai người còn mang lòng cảm kích, nhưng một phen của Kỳ Bạch Tuyết khiến hảo cảm của hai người không còn chút nào. Kỳ sư tỷ giáo huấn phải, chỉ là Cốt Ma Hải chúng ta nhất định phải đi, Biết Vận lo Liễu Vô Tà sẽ tức giận, vội vàng nói, trong giọng nói không có vẻ tức giận, trong lòng nàng rất rõ ràng, chọc giận Kỳ Bạch Tuyết chẳng có gì tốt, đều là đệ tử Thái Hòa Môn, nếu có thể liên hợp lại, hy vọng vượt qua Độc Hạc lĩnh sẽ lớn hơn. Kỳ Bạch Tuyết không ngờ mình trào phúng mà Biết Vận vẫn bình tĩnh như vậy. Biểu tình trên mặt nàng hòa hoãn đi không ít, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Kỳ Bạch Tuyết không ra tay với bọn họ, thi triển thân pháp, bỏ chạy về phía xa, không thèm quan tâm sống chết của bọn họ. Liễu Vô Tà và Biết Vận ở lại tại chỗ, chúng ta theo sau. Liễu Vô Tà quyết định nhanh chóng thi triển thân pháp, bám sát sau lưng Kỳ Bạch Tuyết. Kỳ Bạch Tuyết không ngăn cản, bọn họ có sống sót hay không thì tùy vào vận mệnh, gặp nguy hiểm thì đừng mong nàng liều mạng cứu giúp. Sau khoảng một nén nhang, mấy chục con độc thú chặn đường Kỳ Bạch Tuyết, chúng dương nanh múa vuốt, nhè răng trợn mắt. Những độc thú này rất mạnh, cơ bản đều là cao cấp chủ thần cảnh, trong đó có một con hẳn là thú vương, đạt đến hư thánh nhất trọng cảnh, khí tức ngập trời chấn động khiến thiên địa xung quanh không ngừng rung lắc. Kỳ Bạch Tuyết mặt không biểu tình, đối mặt với độc thú cấp bậc hư thánh nhất trọng cảnh, trên mặt không lộ vẻ kinh hoàng. Người dám bước vào độc vực, ai mà không có át chủ bài bảo toàn tính mạng. Hạnh Tử Đồng có độc tâm thánh cốt phù, Liễu Vô Tà có ba kiếm phù, Kỳ Bạch Tuyết hẳn cũng có thủ đoạn bảo mệnh, mới dám một mình xâm nhập Độc Hạc lĩnh. Liễu Vô Tà và Biết Vận vừa tới gần liền bị độc thú vây khốn. Hống hống hống, độc thú không nói lời nào, trực tiếp giết về phía ba người. Liễu Vô Tà cầm độc kiếm trong tay, giết về phía một con độc thú cấp bậc chủ thần ngũ trọng. Với năng lực hiện tại của y, giết độc thú chủ thần ngũ trọng dễ như trở bàn tay. Biết Vận cũng vậy, chọn những con không quá mạnh để giết trước, còn lại không đáng lo. Ánh mắt Kỳ Bạch Tuyết rơi vào con thú vương cấp bậc hư thánh nhất trọng. Chỉ cần giết thú vương, các độc thú khác tự nhiên sẽ rút lui. Chương 4296, độc đằng tiến hóa. Liễu Vô Tà cầm độc kiếm trong tay, dựa vào chí cao kiếm ý, nhẹ nhàng nghiền nát một con độc thú cấp bậc chủ thần ngũ trọng. Khiến Kỳ Bạch Tuyết đang giao chiến phải kinh ngạc, ánh mắt rơi vào mặt Liễu Vô Tà. Việc nàng ra tay cứu Liễu Vô Tà và Biết Vận trước đó hoàn toàn là trùng hợp. Không phải xuất phát từ hảo tâm, một kiếm giết chết độc thú chủ thần ngũ trọng, xem ra sư đệ này còn mạnh hơn nàng nghĩ. Biết Vận bên kia dù khó khăn hơn chút, cuối cùng vẫn chém giết được một con độc thú chủ thần ngũ trọng. Lại có ba con độc thú cùng lúc giết về phía Liễu Vô Tà. Lần này tới đều rất mạnh, đạt đến chủ thần thất trọng cảnh, một mình y phải địch ba. Nhờ Tiêu Dao Bộ, Liễu Vô Tà không ngừng né tránh, âm thầm tìm cơ hội. Khi chiến đấu diễn ra, thế cục giằng co, Kỳ Bạch Tuyết rất khó đánh bại con độc thú cấp bậc hư thánh. Mà độc thú cũng không làm gì được Kỳ Bạch Tuyết, tiếp tục như vậy không phải là cách, xung quanh còn có rất nhiều độc linh đang chạy tới. Độc đằng, còn bao lâu nữa thì có thể dung hợp độc linh chi vương? Ngay khi Liễu Vô Tà bước vào độc hạc lĩnh không lâu, các độc linh bên trong độc đằng cuối cùng đã hoàn thành việc chém giết. Chỉ còn lại một con độc linh sống sót, đó chính là độc linh chi vương. Tiếp theo, độc đằng chỉ cần luyện hóa độc linh chi vương là có thể thăng cấp lên đỉnh cấp chủ thần khí. Độc đằng không thể nói chuyện, không thể trả lời Liễu Vô Tà, nhưng có thể thông qua một vài động tác nhỏ để đáp lại. Liễu Vô Tà nhanh chóng hiểu ý độc đằng, đại khái cần thêm nửa chén trà nữa là có thể triệt để dung hợp độc linh chi vương. Chỉ cần in chống đỡ được thời gian nửa chén trà, đến lúc đó có thể đại sát tứ phương, một vài độc linh không rõ tên tùy thời đánh tới từ bốn phía. Muốn đánh lén bọn họ, hiu hiu hiu, Biết Vận tế ra độc ống, bắn chết toàn bộ những độc linh đó. Thánh Lôi Mãng Quyền, Liễu Vô Tà thu hồi độc đằng để nó yên tĩnh luyện hóa độc linh chi vương. Y chỉ có thể tay không tấc sắt chiến đấu, y đấm ra một quyền, xung quanh chìm trong biển thánh lôi, vô tận lôi điện rơi xuống những dây leo, phát ra tiếng bốp bốp, ngay lập tức, khu vực mấy trăm trượng biến thành một thế giới chân không. Đại phê độc linh bị Liễu Vô Tà đánh giết, cảnh tượng kinh khủng như vậy khiến Kỳ Bạch Tuyết nhìn Liễu Vô Tà với vẻ ngưng trọng trong đôi mắt. Đẹp, thần bí mảnh vụn, Liễu Vô Tà thừa thắng xông lên, cơ thể tiến nhanh về phía vị trí của Biết Vận, nàng bị vài con độc thú cuốn lấy, không thể thoát thân, trên người đã bị thương. Suy suy suy, thần bí mảnh vụn dễ dàng xuyên thủng thân thể vài con độc thú. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Liễu Vô Tà lập tức tế ra Thôn Thiên Thánh Đỉnh, nuốt chửng toàn bộ những độc thú này. Phương thức giết chóc kinh khủng như vậy không chỉ khiến Biết Vận kinh sợ mà còn khiến Kỳ Bạch Tuyết kinh sợ. Biết Vận biết Liễu Vô Tà rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã được nửa chén trà nhỏ, ở xa vẫn còn đại phê độc thú chiều bên này tụ tập. Tình huống ngày càng bất lợi cho ba người. Tình huống trong độc hạc lĩnh còn nguy hiểm hơn nhiều so với họ nghĩ. Liễu Vô Tà đang định tế ra Thánh Lôi Mãng Quyền thì độc giới đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một cây độc đằng cường tráng không ngừng lan ra xung quanh. Nơi nó đi qua, các độc vật đều tránh xa. Trên độc đằng mọc ra rất nhiều xúc tu, hình thái khác nhau, có cái giống móng vuốt yêu thú, có cái giống bàn tay người. Độc đằng, có thể hóa hình chiến đấu sao? Liễu Vô Tà đưa ý thức vào độc giới, hỏi độc đằng hiểu ý, thân thể khổng lồ biến đổi, hóa thành một tụ nhân cực lớn. Dáng vẻ trông như người, nhưng làn da trên cơ thể vẫn mang hình thái độc đằng. Khuôn mặt giống người năm sáu phần, càng giống thụ yêu hơn. Cùng ta giết địch, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, độc đằng nhanh chóng lao đi, nhờ đệ bát nguyên thần, không cần Liễu Vô Tà điều khiển, độc đằng tự mình giết về phía độc thú và độc linh. Thụ yêu đột nhiên xuất hiện khiến Biết Vận và Kỳ Bạch Tuyết đồng thời ngơ ngẩn. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Liễu Vô Tà, từng xúc tu cổ quái từ sâu trong độc đằng xuất hiện, hóa thành vô số dây leo, cuốn lấy độc linh và độc thú. Những độc linh và độc thú này mất khả năng hành động. Liễu Vô Tà dùng thần bí mảnh vụn dễ dàng lấy mạng chúng. Trong khoảnh khắc, Liễu Vô Tà chém giết hàng chục độc linh và độc thú. Cảnh tượng kinh khủng như vậy khiến các độc thú và độc linh khác không còn dám tới gần. Ngay cả con độc thú giao chiến với Kỳ Bạch Tuyết cũng lộ vẻ kiêng dè trong mắt. Con người này quá quỷ dị, lại có thể điều khiển độc vật chiến đấu, ngươi thành công rồi, chỉ có Biết Vận biết rõ, Liễu Vô Tà đã dùng độc linh nuôi dưỡng độc đằng, không ngờ lại thực sự bồi dưỡng được một độc linh hoàn toàn mới. Liễu Vô Tà gật đầu, nếu không có độc đằng ra tay, việc đánh giết nhiều độc thú và độc linh như vậy sẽ vô cùng khó khăn. Các độc thú khác không dám tới gần, chỉ còn lại con độc thú cấp bậc hư thánh, nhè răng trợn mắt với Kỳ Bạch Tuyết, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Chúng ta tới giúp ngươi, vì các độc thú khác không dám tới gần, Liễu Vô Tà và Biết Vận nhanh chóng lao về phía Kỳ Bạch Tuyết. ba người cùng nhau giáp công con độc thú cấp bậc hư thánh này. Liễu Vô Tà liếm môi, y chưa từng luyện hóa độc thú cấp bậc hư thánh cảnh bao giờ. Nếu y có thể luyện hóa nó, chắc chắn có thể đột phá đến hợp đạo cảnh tam trọng. Các ngươi giúp ta ngăn chặn nó, nghĩ cách giết chết con súc sinh này. Kỳ Bạch Tuyết gật đầu với hai người, không giống như trước, khi nói chuyện không mang theo một chút cảm xúc nào. Liễu Vô Tà điều khiển độc đằng, tạo thành một lồng giam cực lớn, muốn vây khốn con độc thú cấp bậc hư thánh này. Oanh, độc thú vô cùng tức giận, cơ thể cưỡng ép lao về phía Liễu Vô Tà, trực tiếp đánh bay lồng giam độc đằng, lực trùng kích mạnh thật, không hổ là hư thánh cảnh, với năng lực của ta thì không thể đánh chết được. Liễu Vô Tà cười khổ, vừa rồi còn vọng tưởng luyện hóa nó, việc có thể giết chết nó hay không vẫn là ẩn số. Khí thế xung quanh Kỳ Bạch Tuyết tăng mạnh, phóng xuất ra khí độc kinh người, nàng chính là huyết độc chi thể, toàn thân đều là độc, tu sĩ bình thường mà đến gần nàng sẽ bị ảnh hưởng bởi khí độc. Liễu Vô Tà điều khiển độc đằng, lần này mục tiêu là khóa lại bốn móng của độc thú. Chỉ cần vây khốn nó, với thực lực của Kỳ Bạch Tuyết, dù không thể giết chết con độc thú này, cũng có thể đánh cho nó trọng thương. Độc đằng cực kỳ quỷ dị, có thể tùy ý biến đổi hình dạng, khiến độc thú rất không thích ứng. Kỳ Bạch Tuyết cầm độc kiếm trong tay, kiếm khí như trường hồng quán nhật, kiếm cương kinh người xen lẫn khí độc khiến người hít thở không thông. Khóa chặt thân thể độc thú ngửa mặt lên trời gào thét, từ trong miệng phun ra một con côn trùng màu máu đỏ. Không tốt, đây là huyết độc linh. Biết Vận kinh hô, độc thú dùng máu tươi của mình để nuôi dưỡng độc linh. Gọi là huyết độc linh, rất ác độc và khó chơi, nếu bị nó đánh trúng, nó có thể trong nháy mắt xâm nhập cơ thể ngươi, hút khô tinh huyết. Mục tiêu của huyết độc linh là Kỳ Bạch Tuyết, chỉ cần giết nàng, hai người còn lại không đáng lo. Kỳ Bạch Tuyết dồn toàn bộ tâm trí để đối phó với độc thú, không còn sức lực chống lại huyết độc linh. Khi huyết độc linh sắp giết tới gần, cơ thể Liễu Vô Tà quỷ dị xuất hiện, không gian thần vực, không chút chần chừ, y lập tức tế ra không gian thần vực, khống chế huyết độc linh, lại thông qua không gian thần vực, đem huyết độc linh chuyển rời đến một chỗ khác, lúc này mới hóa giải nguy cơ, không gian thần vực tiêu thất. Kỳ Bạch Tuyết nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích, đã mất đi huyết độc linh, thực lực độc thú giảm đi nhiều, không còn tâm trí ham chiến, hất bay độc đằng, chạy về phía nơi sâu trong độc hạc lĩnh. Liễu Vô Tà đang định đuổi theo, dù sao giết được đầu độc thú này, y đã sớm có thể đột phá đến hợp đạo cảnh tam trọng. Không nên đuổi, Kỳ Bạch Tuyết gọi Liễu Vô Tà lại, độc hạc trong lĩnh nguy hiểm trùng trùng, tùy tiện xông vào, dễ dàng lâm vào cạm bẫy do độc thú bố trí, bọn hắn bây giờ cần phải làm là nắm chắc từng việc. An toàn xông qua độc hạc lĩnh, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, đầu độc thú kia thực sự muốn chạy trốn, bằng vào ba người bọn hắn, còn rất khó giữ lại, chỉ là trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Nơi đây mùi máu tanh quá nồng đậm, để tránh dẫn tới độc thú cường đại hơn, chúng ta cần mau rời khỏi đây. Kỳ Bạch Tuyết ý vị thâm trường liếc nhìn Liễu Vô Tà, rồi mở miệng nói, hào. Liễu Vô Tà gật đầu, ba người tìm đúng phương hướng, tiếp tục tiến sâu vào, hai người của độc giáo đã biến mất không thấy, đoạn đường kế tiếp này đi vô cùng gian khổ, cứ mỗi một khoảng cách, bọn họ lại lọt vào công kích của độc thú. Liễu Vô Tà bằng vào độc đằng, đem toàn bộ độc linh cản đường chấn vỡ, trừ phi gặp phải độc linh cấp bậc hư thánh cấp thấp. Lúc này Kỳ Bạch Tuyết mới ra tay, lại ba canh giờ nữa, chúng ta liền có thể rời khỏi độc hạc lĩnh. Biết Vận lấy ra địa đồ, so sánh hoàn cảnh bốn phía, rồi nói với Liễu Vô Tà và Kỳ Bạch Tuyết, ba canh giờ nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, Kỳ Bạch Tuyết rất ít nói, việc liên tục gấp rút lên đường cùng giao chiến, khiến ba người tiêu hao thể lực cực kỳ nghiêm trọng. Liễu Vô Tà vừa định ngồi xuống, độc đằng chủ động tiến lại gần một hướng khác. Lập tức thu hút sự chú ý của y, Biết Vận cùng Kỳ Bạch Tuyết cũng phát hiện, độc đằng của Liễu Vô Tà có ý thức độc lập cực mạnh. Mặc dù không thể mở miệng nói chuyện, nhưng đã có thể giao tiếp bình thường với con người. Độc đằng, ngươi có phải đã phát hiện ra gì không? Liễu Vô Tà vội vàng hỏi độc đằng, giữa độc vật với độc vật, có một liên hệ thần bí, đây là điều mà con người không thể có được. Độc đằng cứng ngắc gật đầu, coi như trả lời Liễu Vô Tà, ngươi có biết đó là đồ vật gì không? Liễu Vô Tà tế ra quỷ nhãn. Nhìn về bốn phía, nhưng không phát hiện ra chỗ nào kỳ lạ. Độc đằng sau khi tiến hóa, có cảm giác lực cực mạnh, không thể nào lừa gạt y. Kỳ Bạch Tuyết và Biết Vận cũng hiếu kỳ, muốn biết độc đằng đã phát hiện ra điều gì. Độc đằng tế ra một cây xúc tu, trực tiếp đâm xuống dưới mặt đất, coi như trả lời Liễu Vô Tà, ý ngươi là đồ vật ở dưới bùn đất. Liễu Vô Tà hiểu rõ ý độc đằng muốn biểu đạt, khó trách quỷ nhãn không phát hiện ra gì. Độc đằng không trả lời, coi như ngầm thừa nhận, ta đi qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.